Đây là câu hỏi trong lòng tất cả các lính tuần tra khi đến trụ sở nhẫn tường, bởi vì theo kế hoạch của Amatero là ông ta và Miyamoto Hanzo đích thân ra tay giết Trần Phong, chứ không phải sử dụng vũ khí hiện đại. Mang theo nghi vấn này, họ bước vào trụ sở nhẫn tường. Khi nhìn thấy tòa nhà 3 tầng và phòng đấu võ đổ nát, tất cả đều trố mắt cả lên. Sự kinh hãi không thể thốt nên lời, tràn ngập ở trong lòng mỗi người. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng họ dùng cậu bé ở dưới đũng cuộn cũng có thể nghĩ ra. Tất cả chắc chắn là do Trần Phong làm. Mọi người nghe lệnh, ngay lập tức tìm kiếm khắp căn cứ, xem ai còn sống không. Kinh hãi qua đi, người đứng ở thứ hai đội lính tuần tra Kodo điều chỉnh lại tâm trạng ra lệnh. Gió, khoa trường. Gần nhìn lính tuần tra nghe thấy, lần lượt định thần lại từ trong kinh ngạc, cao giọng nhận lệnh. Vừa dứt lời, bọn họ bèn phân nhau ra, bắt đầu tiến hành tìm kiếm theo chỉ thị của người đứng thứ hai đội lính tuần tra Hakado. Nhờ ánh đèn ở trong căn cứ có thể thấy rõ ràng, trên mặt bọn họ tràn ngập nỗi sợ không thể che giấu. Sợ hãi là vì bọn họ bị dọa bởi vì thủ đoạn của Trần Phong. Sợ hãi là vì bọn họ lắc Trần Phong vẫn còn chưa bỏ đi. Với thực lực của Trần Phong, nếu muốn giết bọn họ thì dễ như là cắt tiết cả. Khoa trường, chúng tôi phát hiện Amatero. Ở phòng y tế, tứ chi của ông ấy đã mất rồi, nhưng vết thương đã được xử lý đơn giản, hiện tại còn sống. Một lúc sau, lính tuần tra đi đến phòng y tế phát hiện ra Amatero, ngay lập tức báo cáo. Nghe thấy báo cáo, người đứng thứ hai của đội lính tuần tra Hakado vội vàng dẫn người đến phòng y tế. Mặc dù người đứng thứ hai đội lính tuần tra Hakado đã nghe được cấp dưới báo cáo tứ chi của Amatero đã mất, nhưng khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của Amatero thì vẫn kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ. Trên giường phòng y tế, Amatero, người được xưng là số 1 nước R, chỉ sau tông sư, cả người đã bê vết máu dính ở trên bụi đất. Nhìn vào, cả người ông ta cứ như một cục thịt máu đen xỉ xỉ. Vết thương ở tứ chi của ông ta mặc dù đã được cầm máu, dùng băng gạc băng bó, nhưng không thể cầm máu hoàn toàn, băng gạc bị nhuốm đỏ. Trên mặt ông ta không còn một chút phong thái của người mạnh, cái thế nữa. Hai mắt đờ đẫn, cứ như một người sống mà như đã chết. À, Amatero, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Bàng hoàng qua đi, người đứng thứ hai của Hakado không nhịn được hỏi. Giết, giết tôi! Amatero không trả lời người đứng thứ hai đội lính tuần tra Hakado mà ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, nói với giọng khàn đặc, trong lòng nói còn mang theo vẻ cầu xin. Phản ứng của Amatero khiến cho người đứng thứ hai của Hakado lại lần nữa sửng sốt, sau đó lại hỏi, Amatero-sama, Trần Phong kia làm nổ căn cứ, khiến ông bị thương phải không? Giết tôi đi! Amatero vẫn xin chết, nhưng ông ta không cần thiết cầu xin nữa mà tràn ngập phẫn nộ, khiến biểu cảm cực kỳ dữ tợn. Báo cáo khoa trưởng, chúng tôi phát hiện thi thể của giám đốc Miyamoto ở chỗ khác. Ngoài ra căn cứ không còn ai nữa, thậm chí đến cả thi thể cũng không tìm được. Chúng tôi nghi ngờ tất cả những người khác đã chết ở trong vụ nổ. Lần này không được những người đứng thứ hai của sở cảnh sát tuần tra Hakado nói thêm gì. Trong bộ đàm đã vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới. Ngay lập tức đưa Amatero-sama đến viện chữa trị. Bên tai vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới, trong lòng người đứng thứ hai của sở cảnh sát tuần tra Hakado lại dậy sóng. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Theo anh ta thấy, Amatero quá nửa đã bị thuốc nổ cho ngốc luôn rồi, rồi mới nhất quyết xin chết. Vừa dứt lời, anh ta không để cho Amatero nữa, xoay người ra khỏi phòng y tế, sau đó báo cáo tình hình với cấp trên. Mấy phút sau, xe tuần tra gào thét rời khỏi trụ sở nhẫn đường. Cùng lúc đó, ở Koto, nhà tổ của gia tộc Amatero. Amatero là trưởng họ của gia tộc Amatero, vẫn chưa biết việc xảy ra ở Hakado, nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an. Bởi vì trong một tiếng vừa qua, ông ta vẫn luôn cố gắng liên lạc với trụ sở nhẫn đường, nhưng lại không được, điện thoại hoàn toàn không gọi được. Chẳng lẽ thất thủ rồi sao? Vô cùng bất an, trong lòng Amatero xuất hiện suy nghĩ như vậy. Vừa xuất hiện suy nghĩ này thì cả trái tim ông ta chìm xuống đáy vực luôn. Với ông ta và cả gia tộc Amatero mà nói, Amatero Takeno là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng là hy vọng giết Trần Phong. Nếu Amatero Takeno có gì bất chắc thì đúng là cơn ác mộng đối với gia tộc Amatero. Không thể nào, thực lực của anh trai cao cường, gã nhái nhép hoa hạ kia không có khả năng ngật lược tình thế. Không lâu sau, Amatero Takashi lại lắc đầu, thực lực của Amaterasu Takeno giành giành ra đó. Ông là người số một giới võ thuật nước rờ, chỉ sau tông sư. Ông ta không tin Trần Phong có thể lật ngược tình thế giết Amaterasu Takeno. Vù, Amaterasu Takashi vừa dứt lời thì tiếng rung điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng. Amaterasu Takashi giật mình, cầm lấy điện thoại lên xem, lại phát hiện không phải là cuộc gọi của chủ sở nhẫn đường. Chủ nhân của cuộc gọi là Sato, người đứng đầu của sở lính tuần tra nước rờ. Phát hiện này khiến Amaterasu đầu tiên là sững sờ, sau đó là cả trái tim lần nữa treo lên tận cổ họng. Nỗi bất an ở trong lòng tăng vọt một đường thẳng tắp. Phủ Amaterasu Takashi hít sâu một hơi, định thần lại, sau đó nhận cuộc gọi. Chào ông Sato. Ông Amaterasu, ông biết xảy ra ở Hakado chưa? Sato hỏi, xong nói hơi rối rắm. Ông ta biết kế hoạch của Amaterasu Takeno, nhưng ông ta cũng không ngờ Trần Phong lại lật ngược tình thế. Xảy ra chuyện gì rồi? Amaterasu Takashi vô thức hỏi, căng thẳng đến mức nín thở. Trần Phong đã cho nổ tung trụ sở nhẫn đường. Ngoài anh trai ông già thì những người khác đều chết ở trong vụ nổ. Mặc dù anh trai ông sống sót, nhưng tứ chi đã bị nổ hỏng rồi. Hơn nữa tinh thần không tỉnh táo, luôn muốn người của tôi giết ông ấy. Sato nói tình hình báo cáo vừa nhận được với Amaterasu Takashi. Cái gì? Amaterasu Takashi sững sờ. Mặc dù vì vừa nãy không thể liên lạc được với chủ sở của nhẫn đường, cộng thêm nhận được cuộc gọi của Sato, trong lòng ông ta rất bất an, cũng nghĩ đến khả năng ở phía Hakado có chuyện rồi, nhưng nghe nói lời của Sato nói, ông ta vẫn đần mặt ra, bởi vì kết quả này còn tệ hơn tưởng tượng của ông ta. Đúng là quá hoang đường. Ông Amaterasu, với việc này tôi vô cùng thương cảm. Sato thở dài, ông ta biết rất rõ Amaterasu có ý nghĩa như thế nào đối với gia tộc Amaterasu. Sao lại như vậy? Amaterasu Takashi không thể chấp nhận sự thật. Ông ta vô thức hỏi, không biết đang hỏi là Sato hay là đang hỏi chính mình. Theo phán đoán ban đầu của chúng tôi, Trần Phong chắc chắn là sau khi tắm máu ở trụ sở tổ chức Daito, khi đã lấy thuốc nổ từ trụ sở tổ chức Daito, sau đó nhân lúc người của ông rời khỏi trụ sở nhẫn đường thì đặt thuốc nổ với trụ sở nhẫn đường, đợi đến khi anh trai của ông dẫn người về trụ sở nhẫn đường thì cho nổ bom. Sato nói, lại lần nữa nghe tới lời của Sato nói, cả người của Amaterasu Takashi giật bắn, tay run lên, suýt nữa thì vứt cả điện thoại. Sau đó ông ta sủi lơ ngồi xuống mặt đất, đến cả Sato cũng biết ý nghĩa của Amaterasu Takeno với gia tộc của Amaterasu, huống hồ là mình. Ông ta rõ hơn ai hết, gia tộc Amaterasu mất đi Amaterasu Takeno sẽ phải đối mặt với cái gì? Tôi phải giết thằng nhãi đó! Phải nửa phút sau, Amaterasu mới định thần lại từ trong núi sốc mạnh. Ông ta cứ như bị điên, cao thiết với vẻ mặt dữ tợn. Ông Amaterasu, xin hãy bình tĩnh. Anh trai ông chết thì cả nước rờ. Người có thể giết cậu ta chỉ có mấy thủ lĩnh, nhưng mấy thủ lĩnh đó có lẽ không ra tay. Sato nói, việc đến nước này, ông ta cũng chỉ mong chưa khử được Trần Phong ngay. Nếu không thì ông ta cũng không thể dự đoán được tiếp theo còn xảy ra chuyện gì, khiến một cao thủ hóa kình tinh không, vũ khí hiện đại, hoành hành ở nước rờ, sẽ là một thảm họa đối với cả nước rờ. Amaterasu Takashi im lặng, ông ta biết Sato nói là sự thật. Đương nhiên còn có một cách khiến chiến đường của thần ẩn ra mặt. Sato lại nói, đưa ra một kiến nghị. Mặc dù Trần Phong kia có sức chiến đấu đáng sợ, hơn nữa còn có kinh nghiệm tác chiến, đặc công phong phú, nhưng nếu như chiến trường của thần ẩn vây bắt quy mô lớn, thì vẫn có thể giết chết cậu ta. Nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều nhẫn giả của chiến trường thần ẩn thương vong, hơn nữa sẽ gây ra ồn ào cực lớn. Chiến trường thần ẩn, đồng tử của Amaterasu Takashi co lại, đây là tổ chức có năng lực chiến đấu mạnh nhất của nước rờ. Tất cả thành viên ở trong chiến đường đều là võ sĩ, hơn nữa còn đều được trang bị vũ khí hiện đại. Bình thường những người này căn bản sẽ không tham gia. Bình thường chỉ có nước rờ gặp phải thảm họa nghiêm trọng, không thể ngăn nổi, thì những người này mới ra mặt. Nếu để đối phó với Trần Phong mà điều động chiến đường thần ẩn, thì giới võ thuật nước rờ chắc chắn sẽ chìm ở trong rối ren. Chỉ có điều hiện tại ông ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Không lâu sau, Amaterasu Takashi nghiến răng đưa ra quyết định. Dù phải trả giá đất thế nào thì tôi cũng phải giết thằng nhãi kia.

Lần này Trần Phong không nói gì nữa mà dập máy, nhanh chóng lao lên điểm sốt kho của kho hàng phía trước, lặng lẽ tắt máy, đặt vào trong dây hàng đã khởi động chuẩn bị rời xe. Lúc trước anh đã quan sát tất cả đồ ở trong xe hàng này đều là hàng nhỏ nhẹ, là đi đến sân bay. Sau khi làm xong mọi việc, Trần Phong dùng tốc độ đáng sợ, lại thần không biết quỷ không hay, vọt đến cạnh của một chiếc xe hàng to hạng nặng. Xe hàng chuẩn bị đi đến cảng của Hokkaido, sau đó chui vào gầm xe, thắt dây an toàn ở trên người vào gầm xe, hai tay tóm lấy phụ kiện ở gầm xe, đảm bảo cơ thể cách mặt đất một khoảng an toàn. Không lâu sau, chiếc xe hàng đi đến sân bay, ra khỏi sân kho hàng trước, chiếc xe hàng mà Trần Phong trốn thì đi ra sau, hai chiếc xe hàng đi hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Mặc dù anh nói với Amatero Takashi sẽ đến Tokyo, nhưng không phải thật sự muốn đi đến Tokyo giết Amatero Takashi, bởi vì lúc trước anh nhìn thấy không chỉ có một chiếc xe chiến đấu, biết chiến đường thần ẩn, tổ chức chiến đấu mạnh nhất ở nước R đã điều động. Trong tình hình này, anh phải rời khỏi nước R ngay, nếu không sẽ hứng chịu màn vây quét của cả chiến đường thần ẩn. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Với anh bà nói, lợi dụng thân phận giả lên máy bay, rời khỏi nước R đã không còn được nữa rồi. Cách duy nhất đó là đi bằng tàu. Mà anh đã liên hệ được với Hồ Ly, biết lúc 3 giờ sáng sẽ có một chiếc tàu xuất phát từ cảng Hokkaido đi đến cảng Busan, nước CL, để tránh đêm dài đấm mộng. Anh đã định lên chiếc tàu hàng này rời đi, nhưng vì thời gian quá gấp, phải dùng phương tiện giao thông. Vì vậy mục đích anh gọi điện cho Amatero Takashi là để đánh lừa kẻ địch, khiến cho kẻ địch tưởng anh vẫn chưa rời đi, đồng thời lại đặt điện thoại vào trong dây hàng đi ra sân bay, cố ý thu hút sự chú ý của chiến trường thần ẩn và cảnh sát tuần tra, lại lần nữa đạt được mục đích làm rối loạn tầm nhìn. Quả nhiên ở Tokyo, trong nhà tù của gia tộc Amatero, Amatero Takashi sau khi kết thúc cuộc họp với Trần Phong, ngay sau đó gọi cho Sato, người đứng đầu của sở cảnh sát tuần tra nước sở. Sato, vừa nãy tôi nhận được điện thoại của thằng nhãi kia, nó nói sẽ đến Tokyo giết tôi. Cuộc gọi vừa kết nối, Amatero Takashi đã nói trước đi thẳng vào chủ đề. Cái gì? Ngạc nhiên nghe thấy lời của Amatero Takashi nói, Sato không kiềm được kinh ngạc. Cậu ta quá ngông cuồng rồi đó. Đúng vậy, nó hoàn toàn không coi cảnh sát tuần tra các ông và chiến đường thần ẩn ra gì. Amatero Takashi nói, nếu cậu ta không liều lĩnh như vậy, thì chúng ta còn cần thời gian để tìm cậu ta sao? Nếu cậu ta rất chủ động để lộ tin tức như vậy, cậu ta chẳng mấy mà đã chết thôi. Sato hơi phẫn nộ nói, ông Amatero, ông gửi số điện thoại và thời gian gọi điện cho tôi. Giờ tôi sẽ tiến hành định vị số điện thoại đó, đồng thời liên hệ với chiến đường, tiến hành vây quét cậu ta. Được, Sato. Amatero Takashi vội vàng đáp lời, sau đó ông ta không nói gì nữa, cúp máy luôn. Gửi số điện thoại Trần Phong vừa dùng và thời gian cuộc gọi của Sato. Sau khi Sato nhận được số điện thoại và thời gian cuộc gọi, thì ngay lập tức bảo phòng tin tức của sở cảnh sát tuần tra nước R định vị, lần theo dấu vết. Sato, chúng tôi đã định vị được tín hiệu điện thoại. Tín hiệu đang trên đường đến sân bay, mà dựa vào tốc độ di chuyển của tín hiệu thì chắc là một chiếc ô tô. Chỉ mấy phút sau, một phòng tin tức đã báo cáo với Sato. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định được tội phạm gọi điện ở trong kho hàng của Hokkaido nhờ vào việc định vị lúc gọi điện của tội phạm. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta chắc chắn đã âm thầm trốn ở trong xe hàng nào đó, lén lút đi đến sân bay. Tôi biết rồi. Sato sau khi nghe báo cáo xong thì không cho chỉ thị gì hết mà gọi cho người phụ trách chiến thuật của chiến đường. Gunta, tội phạm vừa gọi điện đến cho ông Amatero, nói sẽ đến Tokyo giết ông Amatero. Điện thoại vừa kết nối rất nhanh, Sato nói thẳng. Tôi đã bảo với người tiến hành định vị với số điện thoại đó, tra dắt được điện thoại được gọi ở một kho hàng mà lúc này điện thoại đang ở trên một chiếc xe hàng đi đến sân bay. Tôi đề nghị ngay lập tức điều động phần lớn lực lượng bao vây xe hàng đó. Nếu tội phạm thật sự ở trên xe hàng đó thì giết luôn. Hay tạm thời bao vây đợi ông Amatero đến rồi ra tay thì do chiến đường các ông tự quyết định. Sato, ông cảm thấy tội phạm cố ý để lộ vị trí của mình để chúng ta đi bắt không? Đầu bên kia người phụ trách chiến thuật của chiến trường, Sultan nói. Ông phải biết là tội phạm tinh thông tác chiến của đặc nhiệm, ý thức phản trinh sát rất mạnh. Tôi dám khẳng định cậu ta chắc chắn không ở trên xe hàng đi đến sân bay. Ý của ông là...